Diệp Phàm trong lòng vừa động, nói, các ngươi đào ra ở đâu vậy? Long mạch trong lòng đất lại còn có thượng cổ sinh vật thủ hộ. Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác một chút. Nói tới nghe một chút. Nói cái gì mà nói? Không liên quan đến ngươi. Nhanh đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Lão nhân gia đừng nóng mà. Nói một chút cũng không mất cái gì cả. Ta rất có nghiên cứu đối với Sơn Xuyên địa lý. Đến lúc đó nói không chừng có thể giúp đỡ các ngươi một đại ân cũng nên. Ngươi mau đi đi. Cuối cùng, Diệp Phàm bị một đám lão già đuổi thẳng cổ ra ngoài. Mấy lão già bán đấu giá sư thổi dâu trừng mắt với hắn. Liệt hắn vào loại khách nhân không được hoan nghênh nhất. Lão nhân gia, về sau các ngươi sẽ lại đi mời ta đấy. Trong thiên hạ, chỉ có ta mới có thể giúp được thế lực lớn phía sau các ngươi mà thôi. Diệp Phàm càn nhàn, đi đi, đừng để bọn ta gặp lại ngươi nữa. Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê Thần Triều đi mời cao nhân rồi. Tên tiểu lừa đảo nhà ngươi còn chưa biết chạy nhanh rời đi. Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê Thần Triều chính là mỹ nữ đệ nhị của Trung Châu. Xinh đẹp vang danh khắp thiên hạ, danh khí thật lớn, một thế hệ trẻ tuổi gần như không người không biết, không người không hiểu, không biết nàng sẽ mời được cao nhân nào nhỉ. Hắn sờ sờ cái mũi, lần đầu tiên bị người ta đuổi đi chật vật như vậy. Liền xoay người rời đi. Sau đó không lâu, Diệp Phàm ly khai Tây Bá Thành, chuẩn bị tìm một nơi để bế quan độ kiếp. Lũ Ẩm Dương giáo chết tiệt, còn dám hiện ra trước mặt ta. Ta đi tới hang ổ của các người rồi độ kiếp, cho phần mộ tổ tiên các ngươi đều bị lật tung lên mới được. Diệp Phàm rời xa khỏi Tây Bá Thành, bay về trong một dãy núi chập trùng. Hắn muốn chọn một khu vực không người để bế quan. Rốt cuộc ngươi cũng đến. Chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Một âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Mang giọng điệu cái gì cũng nắm chắc trong tay. Có mang Tử Long Tủy của chúng ta tới không? Một người khác chế nhạo. Phá lên cười ha hả. Xung quanh xuất hiện 7 thân hình. Chính là đám người Kim Xích Tiêu. Hiện ra 4 phía. Từ phía xa vây hắn lại. Ta lại cảm thấy được đây là các ngươi tới đưa cho ta Bích Lạc Trung thì đúng hơn. Ta vẫn nhớ mãi không quên đối với cái Trung Vương kia đó. Các ngươi thật là nhiệt tình quá đi. Diệp Phàm nói. Kim Xích Tiêu cười cười. Chậm rãi lắc lắc ngón tay. Nói. Ngươi không có cơ hội gì đâu. Vô thanh vô tức. Ở 4 phương đều có xuất hiện một lão nhân. Phong kín cả bầu trời. Vây Diệp Phàm ở giữa. Đáng tiếc. Ngươi chỉ mua được một lọ long tùy. Nếu mà mua được cả bản chép tay của Song Tử Vương thì tốt hơn nhiều. Đó chính là 2 món đại lễ lớn bằng trời a. Làm người phải biết thỏa mãn. Long tùy là vật đấu giá áp trục. Là thần vật vô giá. Chúng ta cũng nên biết đủ. Hết chương.